Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1821, Tà Ác Thân Văn Luận. Nhìn đến cái này màu trắng yêu thú thời điểm, Tô Nghĩa giật mình, đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, cái này dị thú có phải hay không bạch quang xích viêm thú? Vâng, trí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Rất tốt, Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Tới đây mục đích đúng là vì đụng vào bạch quang xích viêm thú rút ra năng lực. Đã phát hiện bạch quang xích viêm thú, quả quyết sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên, hiện tại còn không phải động thủ thời cơ. Lại làm cho đối phương trước chém giết một trận lại nói. Đinh Tử Huyên, ngươi quả thật tới. Pháp tộc người quét mắt hải tộc nữ vương, cười lạnh một tiếng. Hải tộc nữ vương băng lãnh trên khuôn mặt xẹt qua một vệt vẻ ngoài ý muốn. Nhẹ kêu nói, Thân Văn Luận, ngươi đoán được ta sẽ tới đây. Thân Văn Luận cười hắc hắc, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Ngươi chủ động đem bí cảnh mở ra tin tức cáo chi chúng ta. Không đã nghĩ lấy để cho chúng ta cùng nơi này sinh linh lẫn nhau chém giết. Sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Đinh Tử Huyên lông mày vẩy một cái. Nếu biết, ngươi còn dám tới, vì cái gì không dám? Thân Văn Luận cười khẩy, ngươi có phải hay không coi là ăn chắc ta rồi? Đinh Tử Huyên hai mắt dần dần hư nheo lại, sắc mặt cũng biến thành càng thêm băng hàn. Sự thật cũng là như thế. Thân Văn Luận nhếch miệng, phiêu động lấy ánh mắt tại Đinh Tử Huyên trên thân bắt đầu đánh giá. Ý vị thâm trường nói ra, biết ta vì cái gì chủ động tiến vào nơi này sao? Không phải là vì nơi này bảo vật. Đinh Tử Huyên khẽ ồ lên một tiếng. Thân Văn Luận đột nhiên nở nụ cười, trong tươi cười mang theo một tia phóng đãng. Đoạt đoạt bảo vật chỉ là hắn một mục đích chính yếu nhất là vì ngươi. Vì ta? Đinh Tử Huyên rất nghi hoặc. Thân Văn Luận một mặt cười dâm đãng, ngươi là hải tộc đệ nhất mỹ nữ, có băng sơn danh hiệu mỹ nhân, mà lại nghe đồn ngươi một mực thủ thân như ngọc, vẫn còn tấm thân xử nữ. Ta đã sớm đối ngươi thèm nhỏ nước dãi. Tiến vào nơi này mục đích chủ yếu cũng là cầm xuống ngươi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta dựa vào. Thân Văn Luận tà ác như vậy sao? Thế mà đánh loại này chủ ý. Quả thực vô sỉ cùng cực. Làm can. Đinh Tử Huyên bên người mấy tên hải tộc cường giả giận tím mặt. Ào ào giận dữ mắng mỏ Thân Văn Luận. Hải tộc nữ vương thân phận hạng gì tôn quý, lại há lại cho bị người khác khinh nhờn. Này tế, hải tộc nhân mỗi cái lên cơn giận dữ, chỉ còn chờ Đinh Tử Huyên ra lệnh một tiếng, liền muốn nhào tới đem Thân Văn Luận xé thành mảnh nhỏ. Đinh Tử Huyên sắc mặt càng là âm trầm như nước, cặp kia lóe hàn quang đôi mắt đẹp tràn ngập thấu xương băng hàn. Đủ để nhìn ra nàng lúc này phẫn nộ, giết hắn. Bỗng nhiên, Đinh Tử Huyên mềm mại kinh ngạc một tiếng. Giết, bảy tên hải tộc nhân cùng bạch quang xích viêm thú tấn công mà lên. Dẫn đầu cùng hai tên dạ ma tộc nhân chém giết ở cùng nhau. Thân Văn Luận đứng tại chỗ không chút nào động, gương mặt bình tĩnh chi sắc. Phanh phanh, nương theo lấy một trận va chạm kịch liệt thanh âm. Hai tên dạ ma tộc nhân tuần tự bị vây giết đến chết. Trong quá trình này, Thân Văn Luận một mực tại đứng ngoài quan sát, lại đối hai tên dạ ma tộc nhân tử vong nhìn như không thấy. Tô Nghĩa thấy cảnh này thời điểm, có chút kỳ quái, Thân Văn Luận thì một chút không lo lắng. Phải biết, đằng sau hắn liền sẽ một mình đối mặt tám cái chân linh cảnh cường giả. Là chẳng sợ hãi, vẫn là cố lộng huyền hư. Lúc này, một đám hải tộc nhân đã đem Thân Văn Luận đoàn đoàn bao vây lại. Đinh Tử Huyên gắt gao nhìn chằm chằm Thân Văn Luận, cười lạnh nói, ngươi còn phách lối sao? Thân Văn Luận cười hắc hắc, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ta đưa ngươi đặt ở dưới hông thời điểm, ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Đinh Tử Huyên một mặt nổi giận, còn chờ cái gì? Giết hắn. Một đám hải tộc nhân đã sớm không nhịn nổi, điên cuồng đối với Thân Văn Luận triển khai công kích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.